Na na na na na na na na na na na na na. Cười khúc khích lắng nghe mưa dịu dàng trên phố, mình anh nơi đây đứng chờ lặng trong bóng ai kia ở cuối đường xa. Lòng nhớ nhớ những chiếc hôn lần đầu e ấp, cầm tay em yêu ngỡ ngàng chờ em nói tiếng yêu nồng nàn. Tình yêu ước mơ chưa bao giờ biết yêu ai, và anh đã đến bên em như trong giấc mộng. Lòng thầm ước mong sẽ được yêu anh và bên anh mãi, riêng anh mà thôi, mãi bên anh mà thôi anh yêu. Mình sẽ chung con đường, mình sẽ chia kỷ niệm buồn vui cùng nhau suốt đời. Dẫu có phong ba cứ có chia đôi, mình xa nhau sao đâu thì lòng anh vẫn mơ về. Dịu dàng trên phố, mình anh nơi đây đứng chờ lặng trong bóng ai kia ở cuối đường xa. Lòng nhớ nhớ những chiếc hôn lần đầu e ấp, cầm tay em yêu ngỡ ngàng chờ em nói tiếng yêu nồng nàn. Tình yêu ước mơ này chưa bao giờ biết yêu ai, và anh đã đến bên em như trong giấc mộng. Lòng thầm ước mong em sẽ được yêu riêng anh mà thôi, mãi bên anh mà thôi anh yêu. Mình sẽ chung con đường, mình sẽ chia kỷ niệm buồn vui cùng nhau suốt đời. Dẫu có phong ba cứ có chia đôi, mình xa nhau sao nhau thì lòng anh vẫn mơ về. Hai em yêu người mà cho sẽ yêu em đến suốt đời. Người yêu nhé, cầm tay anh yêu em. Ngày từng ngày vẫn trôi, vẫn còn dấu chân buồn nhớ ai. Ngập ngừng lời trái tim anh đã giấu cho về em. Nhẹ nhàng tự giấc mơ, đưa ta đến lời thì thầm của em từ lâu em giấu trong lòng. Anh sẽ nhớ trong trái tim. Mình sẽ chung con đường, mình sẽ chia kỷ niệm buồn vui cùng nhau suốt đời. Dẫu có phong ba cứ có chia đôi, mình xa nhau.